Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 13, vận may của hắc tử. Góc truyện audio.com. Dịch, 2 giây trong khói mù cẩu đầu nhân bị đánh trúng. Đầu chó bay lên 21 điểm tổn thương. Đột nhiên không hiểu sao bị công kích. Cẩu đầu nhân biểu lộ ta đang rất tức giận. Đầu chó nhìn xung quanh bốn phía. Hai mắt đỏ như máu. Như một cái đèn pha. Hành động này để cho cẩu đầu nhân xung quanh cũng nhìn lại có chút cảnh giác. Trong rừng cây lúc này tim hắc tử đập loạn không ngừng. Vô cùng sốt sắng, cẩu đầu nhân nhìn qua là cấp 2. Nhưng những này cẩu đầu nhân thuộc tính 100, là cấp 4, uống hắc thiết ti tửu chỉ là để can đảm tăng nhiều. Say rượu mà thôi, để nhân vật nhìn đến tất cả địch nhân đẳng cấp giảm xuống 2. Nhưng cũng sẽ không hạ thấp thuộc tính của cẩu đầu nhân. Nếu như những cẩu đầu nhân này xông lại, xác định là phải chết. Bất quá hắc tử lo lắng dư thừa, hoàn toàn không lo ngại. Cẩu đầu nhân bị đánh trúng nhìn ngó bốn phía, cũng không hề phát hiện kẻ địch, chỉ là sủa loạn vài tiếng, rồi hồi phục nguyên trạng. Cẩu đầu nhân khác cũng không tiếp tục để ý con đồng bọn bị lên cơn chó dại này. Tiếp tục tản ra đi xung quanh, yên tâm công kích đi, chỉ cần duy trì khoảng cách 30 mã, chúng nó không công kích chúng ta đâu. Thạch Phong vỗ vai hắc tử, tự tin nói, tất cả những thứ này hắn đã sớm lên kế hoạch tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không tiêu tốn nhiều tiền như vậy mua đồ rồi. Có Thạch Phong cổ vũ, hắc tử cũng can đảm lên, miệng lẩm bẩm thần chú. Bắn ra ám ảnh tiễn, cẩu đầu nhân HP chỉ có 420, căn bản không chịu nổi hắc tử điên cuồng oanh tạc, hơn 20 đạo ám ảnh tiễn bay đi, chỉ có thể đi đời nhà ma, mà cẩu đầu nhân đối với con đồng bọn này, không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy con cẩu đầu nhân đầu tiên ngã xuống, hắc tử trở nên hưng phấn, đây chính là giết quái cấp 4, mặc dù là hai người tổ đội. EXP bị chia hết một phần, nhưng EXP vẫn cực kỳ phong phú, một con liền tăng lên 5, tính ra đánh giết 20 con cẩu đầu nhân có thể thăng một cấp. Hơn nữa còn là an toàn không nguy hiểm, quái vật đổi mới không ngừng, tốc độ lên cấp quả thực quá khủng bố, như vậy cứ một mực lên tới cấp 6 đều không còn là vấn đề. Hắc tử hiện tại mới hiểu được Thạch Phong tại sao lại tự tin như vậy. Ở đây giết quái, lãng phí mấy tiếng chạy tới. Thực sự quá có lời rồi. Chỉ chốc lát, hơn 20 con cẩu đầu nhân ở cửa quáng động đã bị diệt đi rồi. Hắc tử cũng lên tới level 1 đổi vũ khí thành hắc mộc pháp trượng. Điểm toàn bộ cộng vào chí lực, thương tổn bỗng nhiên tăng lên một đoạn dài. Một cái có thể xóa sạch 45 điểm HP của cẩu đầu nhân. Mà hơn 20 con cẩu đầu nhân tuôn ra 12 đồng tệ cùng một cái phổ thông giáp vải trang bị cấp 3. Còn có 5 khối tinh vẫn khoáng thạch, vận khí rất tốt, Thạch Phong biết, cẩu đầu nhân rơi lạc tinh vẫn khoáng thạch tỷ lệ không cao. 10 con mới ra một cái, gần như đánh giết 1.000 con cẩu đầu nhân mới có thể đánh ra 100 khối. Hiện tại hơn 20 con cẩu đầu nhân có thể tuôn ra 5 khối tinh vẫn khoáng thạch. Còn có phổ thông trang bị, hắc tử vận khí cũng quá tốt rồi, nhặt lên toàn bộ đồ rơi xuống, Thạch Phong không ngừng dụ quái, dựa vào ưu thế 16 điểm nhanh nhẹn, Thạch Phong tốc độ nhanh hơn cẩu đầu nhân một ít, một lần dẫn hơn 30 con cẩu đầu nhân, đồng thời duy trì khoảng cách hơn 20 mã đến 25 mã. Đến khi đem tất cả cẩu đầu nhân đều dẫn tới bên trong bom khói. Mới đột nhiên gia tăng tốc độ, chạy ra khỏi 25 mã khoảng cách, để cẩu đầu nhân mất đi mục tiêu, đứng đờ ra tại chỗ, hắc tử ở ngoài 30 mã liền nhân cơ hội công kích. Hơn 30 con cẩu đầu nhân không tới 10 phút liền thanh toán xong. Lại bạo 21 đồng cùng 6 khối tinh vẫn khoáng thạch. EXP của Thạch Phong cùng hắc tử cũng tăng lên một đoạn. Cứ như vậy Thạch Phong dụ quái. Hắc tử không ngừng phát ra, tuy rằng rất máy móc, cũng rất tẻ nhạt, nhưng hắc tử ngại phiền chút nào, ngược lại càng giết càng hăng say, hận không thể giết cả ngày đều không nghỉ ngơi. Sau một tiếng, hắc tử đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 2, ám ảnh tiễn lên tới cấp 3, thương tổn từ hơn 40 tăng lên tới hơn 60. Làm hắn thoải mái không nói lên lời, tốc độ lên cấp như tên lửa, để mục tiêu nỗ lực lên cấp 3 của hắn nhiệt tình 10 phần. Thương tổn tăng lên trên diện rộng, đánh giết cẩu đầu nhân nhanh hơn không ít, chỉ là ám ảnh tiễn tăng lên, cũng càng ngày càng tốn mana. May là có Thạch Phong mua trước nước ma pháp, trước khi Thạch Phong dụ tới một làn quái, là có thể đem ma pháp bổ sung đầy, có thể liên tục không ngừng phát ra. Thạch Phong vừa quan sát tình huống của Hắc Tử, một bên dẫn ra cẩu đầu nhân số lượng vừa phải, ngoài ra chính là nhặt đồ rơi xuống, đồng tệ cùng tinh vẫn khoáng thạch đều từ từ nhiều lên. Lại qua hơn một giờ, nhờ có Hắc Tử nỗ lực, thu hoạch 73 khối tinh vẫn khoáng thạch, 6 cái phổ thông trang bị, còn có 264 đồng. Chỉ cần trên hơn một giờ, tinh vẫn khoáng thạch có thể tập hợp. Lúc này hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở. Hệ thống, người chơi Tịch Mịch Như Tuyết gửi qua bưu điện tới ngươi 10 đồng. Sau đó liền nhận được một cái yêu cầu trò chuyện. Yêu cầu trò chuyện chính là Tịch Mịch Như Tuyết. Ngươi là, Thạch Phong mới vừa dẫn xong một làn quái, rảnh rỗi vô sự, liền tiếp nhận yêu cầu trò chuyện, cao thủ đại ca ngài khỏe chứ, ta là Tịch Mịch Như Tuyết, chúng ta tại chính sảnh thành phố từng gặp, ngài còn chỉ điểm ta đi dã ngoại giết quái, chỗ đó quá tốt rồi, không có ai đoạt quái, hơn nữa ta vừa vặn có thể ứng phó, hiện tại cũng cấp 2 rồi, còn đánh đến không ít vật liệu cùng đồng tệ. 10 đồng ta đã gửi qua bưu điện cho ngài rồi. Không biết ngài có nhận được không? Tịch Mịch Như Tuyết rất là kích động. Trước đó còn lo lắng vị cao thủ này không muốn để ý tới hắn. Dù sao cao thủ đều rất có ngạo khí. Đối với tiểu nhân vật liền nhìn cũng không muốn nhìn một cái. Mua cái chỗ trên quái này để hắn kiếm được hơn 60 đồng. Đẳng cấp còn tăng lên tới cấp 2. Dẫn trước người chơi khác không ít. Tiêu tốn 20 đồng thực sự quá đáng giá, nguyên lai là ngươi nha, 10 đồng ta đã nhận được, phải nhắc, Thạch Phong mới nhớ tới. Xác thực có chuyện như vậy, nhưng khi đó vì đánh giết trấn trưởng sớm một chút, mới thuận miệng chỉ điểm một hai câu. Đối với 10 đồng khoản nợ này, hắn căn bản không thèm để ý cao thủ đại ca. Hiện tại cấp 2 phó bản từ Tịch Lâm đã mở ra. Muốn mời ngài vào phó bản cùng, mấy bằng hữu của ta đều là tay già đời, đã cấp 2 rồi, chắc chắn sẽ không cản trở. Đương nhiên bên trong phó bản trang bị kiếm sĩ tất cả đều là của ngài. Ngài xem có rảnh không? Tịch Mịch Như Tuyết có chút sốt sắng. Thông thường cao thủ đều khinh thường dẫn người, đặc biệt là người mới chơi. Vì lẽ đó hắn mới cố ý nói rõ một chút, tổ đội người đều là cấp 2 tay già đời. Rất sợ Thạch Phong lên tiếng cự tuyệt, tử Tịch Lâm sao, Thạch Phong đối với phó bản này ấn tượng rất sâu, chỉ cần có số lượng nhất định người chơi đạt đến cấp 2 ở Hồng Diệp Trấn có thể mở ra phó bản cấp 2 đầu tiên ở Hồng Diệp Trấn. Tử Tịch Lâm mở ra, cũng làm cho tất cả người chơi biết phó bản của thần vực cỡ nào khó thông qua. Mãi cho đến khi rất nhiều người chơi đều 4, 5 cấp rồi. Tử Tịch Lâm mới bị thông qua được, mà Tử Tịch Lâm tác dụng chủ yếu chính là tăng cường các kỹ năng của người chơi. Bên trong đại đa số quái vật đều rơi xuống các skill cơ sở của các chức nghiệp. Mà bên trong đồ vật quý trọng nhất, phải kể tới rèn đúc bản vẽ, chỉ có boss cuối lang nhân Pharaoh mới rơi xuống, nhưng tỷ lệ rất thấp. Thạch Phong đối với cái rèn đúc bản vẽ này rất có hứng thú. Nếu như học được, có thể để cho kế hoạch của hắn tăng nhanh tiến độ không ít. Được, nhưng ta cũng có yêu cầu. Ta sẽ mang theo một chú thuật sư. Sách skill và trang bị của kiếm sĩ cùng chú thuật sư tất cả thuộc về ta. Còn có tất cả tài liệu cùng bản vẽ mà boss rơi xuống cũng thế. Nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể đi. Thạch Phong hời hợt muốn chiếm gần hết chỗ tốt. Không cảm thấy có gì không ổn. Chuyện này. Tịch Mịch Như Tuyết nghe toàn thân đổ đầy mồ hôi, cao thủ ra trận giá cao quá, nhưng vì cân nhắc đến thực lực của phong chắc cao thủ, vẫn cắn răng đáp ứng. Được rồi, ta đáp ứng rồi, ta sẽ cùng bọn họ nói. Cao thủ ngài lúc nào thì đến? Đợi 2 giờ, ở cửa phó bản đi. Thạch Phong ước lượng một thoáng tốc độ đánh giết của Hắc Tử. Qua hơn 1 giờ nhất định có thể đủ 100 khối tinh vẫn khoáng thạch. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị đi ngay. Hẹn gặp cao thủ đại ca ở cửa phó bản. Tịch Mịch Như Tuyết đóng khung chat. Cẩn thận nói, lúc này bên người Tịch Mịch Như Tuyết còn có 3 người. Mỗi người đều là cấp 2. Người cao thủ kia nói thế nào? Một tên nam du hiệp đẹp trai hỏi. Tịch Mịch Như Tuyết dựa theo lời Thạch Phong, giải thích một lần cho mấy người. Cái cao thủ chó má gì? Hắn đến chiếm tiện nghi à? Tổ đội hắn làm cái gì? Chúng ta tìm 2 người cấp 2 khác, như thế là có thể vào phó bản. Một tên thuẫn chiến sĩ lên cơn giận dữ, mở miệng mắng to, một bên nam mục sư cũng bĩu môi. Khó chịu nói, ý của hắn là, trang bị pháp hệ toàn bộ cho bạn của hắn đi. Tịch Mịch Như Tuyết khuyên giải nói, người kia thực sự là cao thủ, hơn nữa còn là phong trắc giả, khẳng định hiểu rất rõ phó bản, nói không chắc có thể mang chúng ta phá bản, lẽ nào các ngươi không nghĩ thông qua Tử Tịch Lâm sao? Phong trắc giả thì thế nào? Không phải là được chơi thử nghiệm 1 tháng thần vực thôi sao? Có lý giải đại khái thôi, cho dù đối với Tử Tịch Lâm biết không ít, thế nhưng vận hành chính thức, số liệu tư liệu đã sớm sửa lại, có thể sử dụng được bao nhiêu? Thuận chiến sĩ khinh thường nói, cảm thấy những phong trắc giả kia là vận khí tốt, nói không chừng kỹ thuật thực lực còn không bằng bọn họ. Trước hết chờ bọn hắn đến rồi hãy nói, nếu như không được, khi đó người chơi lên tới cấp 2 cũng rất nhiều. Chúng ta tìm người cũng không muộn, Du Hiệp cầm đầu mở miệng nói. Nghe Du Hiệp nói như vậy, những người khác cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này trong ám Nguyệt Sơn cốc một vệt hào quang lóa lên. Thạch Phong rốt cục lên tới cấp 3. Đáng tiếc bảng xếp hạng đẳng cấp còn chưa mở. Bằng không hắn tuyệt đối là người số 1 về đẳng cấp ở Hồng Diệp Trấn. Cuối cùng cấp 3 rồi. Thạch Phong không kịp chờ đợi đem 4 điểm thuộc tính cộng vào nhanh nhẹn. Linh xảo mau lẹ mở khóa gần đến 20 điểm. Hệ thống, người chơi nhanh nhẹn 20 điểm. Mở ra kỹ năng ẩn giấu của nhanh nhẹn. Linh xảo mau lẹ, có được thân thủ vượt qua người bình thường. Độ tự do của thân thể hoàn toàn mở ra. Nhất thời Thạch Phong cảm giác toàn thân tuôn ra một nguồn sức mạnh. Thân thể cũng cảm linh hoạt không nói lên lời. Ngũ giác tăng lên rất nhiều, có thể làm cho hắn phát huy tiềm lực tốt nhất của thân thể này. Ngoại trừ Thạch Phong lên tới cấp 3, ngoài ra Hắc Tử giết một nhóm cẩu đầu nhân trước đó. Dĩ nhiên tuôn ra một cái level 1 dày thanh đồng, Thạch Phong cũng không khỏi bội phục vận khí của Hắc Tử. Level 1 đến level 3 phổ thông dã quái chắc là sẽ không rơi ra thanh đồng trang bị. Mà cấp 4 dã quái tuôn ra thanh đồng trang bị tỷ lệ không tới 1/1000. Hắc Tử dĩ nhiên tuôn ra đến rồi. Vận khí quả thực nghịch thiên. Phong ca, thuộc tính là gì? Để cho ta nhìn một chút nha. Hắc Tử kích động nói. Cái giày này thuộc tính rất tốt. Thạch Phong đem thuộc tính phô bày một cái. Tân binh chiến ngoa, giáp, thanh đồng cấp, trang bị yêu cầu sức mạnh 6. Trang bị đẳng cấp level 1. Sức phòng ngự, 8, sức mạnh, 1, sự chịu đựng, 1, tốc độ di động, 1, độ bền 20, 20. Quá tốt rồi, có trang bị này tốc độ của Phong ca tăng lên rồi. Hắc Tử cao hứng nói, trước đó chỉ có hắn có thanh đồng trang bị, để hắn rất băn khoăn. Hiện tại Thạch Phong cũng có, trong lòng liền thoải mái hơn. Phong ca, tinh vẫn khoáng thạch còn thiếu bao nhiêu? Sắp đủ rồi. Còn thiếu 4 khối, một lần nữa liền xong rồi. Thạch Phong nhìn ba lô một chút, bất chi bất giác đã có 96 khối tinh vẫn khoáng thạch. Nếu như là những người khác đến trên, e sợ muốn làm 5, 6 tiếng, may là có Hắc Tử, giết mấy trăm con, sắp đủ rồi. Mà lúc Thạch Phong đang chuẩn bị đi lua quái, ngũ giác nhạy bén của hắn, nhìn thấy phía sau Hắc Tử có 3 đạo thân ảnh mơ hồ đang đến gần. Hắc Tử, mau tránh ra, Thạch Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra tân thủ kiếm, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới. Hắc Tử còn không biết gì cả, đang cao hứng, không chút nào nhận ra được có người đang đến gần. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn, hắn là người thứ nhất. Ba đạo bóng người đột nhiên hiện ra, là ba tên thích khách, một người trong đó chính là U Lăng bị chết trước đó. Nghề nghiệp pháp hệ đồng thời bị ba cái thích khách tập kích. Có thể nói là chắc chắn phải chết, không có bất ngờ nào, dù cho hắc tử đẳng cấp so với họ cao hơn một level. Cách chương.